Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV ha. Thì không biết khi nào chúng ta có thể là đi phiêu lưu lại với nhau. Mình biết là mình nói câu này rất là nhiều lần rồi. Hy vọng là giữa tháng 6 thì Pop sẽ bắt đầu lại các chuyến đi của mình. Thì hôm nay Pop muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện có thật trong lịch sử. Nhưng mà trước khi mình chia sẻ thì mình muốn mọi người mà coi cái video clip này làm ơn đừng nghĩ về chính trị. Tại vì những cái khúc thời gian mình nói ít nhiều nó sẽ liên quan đến lịch sử. Và nếu mà các bạn có một cái nhìn hơi bị tiêu cực thì các bạn sẽ nghĩ về chính trị. Mình xin nhắc lại, cái chủ đề này của mình làm là về phiêu lưu, mạo hiểm và tâm linh. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video này ha. Thì vào năm 1984 đã có một bộ phim kinh dị ra đời tên là Nightmare on Elm Street. Có thể là mình nói sai cái tên bộ phim. Các bạn có thể là coi cái hình này, chưa xem thì vào xem. Thì bộ phim này nói về Freddy Krueger, một con quỷ giết người ở trong giấc mơ, tồn tại ở trong giấc mơ. Nó có khả năng là đi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Đó cũng là cách duy nhất mà để nó giết người. Các nạn nhân thường thường là chết trong giấc ngủ và họ sẽ tìm mọi cách để không phải ngủ mới có thể thoát khỏi cái bàn tay của con quỷ Freddy Krueger. Đây là một bộ phim rất là hay, tại vì mình nghĩ nó đánh vào cái tâm lý của con người. Con người thường là họ sợ những cái gì mà họ không có kiểm soát được, không có thấy được và không có tự chủ được. Thì bộ phim về tên Freddy Krueger này hoàn toàn đạt được những cái tiêu chuẩn đó. Các bạn có thể là tìm hiểu kỹ hơn về bộ phim. Nó được một đạo diễn lừng danh của nước Mỹ tên là Wes Craven đã viết lên kịch bản. Và rất nhiều người không biết rằng cái bộ phim này nó được lấy từ ý tưởng của một câu chuyện kinh dị của những người thuyền nhân vào năm 1975. Thì bây giờ Forbes sẽ đi vào lịch sử. Thì mình xin nhắc lại, đây không phải là một cái video clip về chính trị. Thì vào năm 1975 thì sau cái cuộc chiến tranh của miền Nam và miền Bắc kết thúc, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến các quốc gia láng giềng khác. Trong đó có 3 quốc gia cũng như là 3 sắc dân. Thứ nhất là Lào, thứ hai là Campuchia, thứ ba là Mân. Thì cái thời điểm đó thì người Lào và người Mân á đã tìm cách để đi qua Thái Lan rồi vượt biển qua tới Mỹ, hay là họ qua Philippines hay là Hồng Kông gì đó. Riêng về Campuchia thì trong lúc này thì Campuchia bị một tên ác quỷ lãnh đạo gọi là Pol Pot, hay còn gọi là Khmer Rouge, đã giết tất cả từ 2 triệu tới 3 triệu người dân của Campuchia. Khoảng 25 cho tới 30% dân số của Campuchia thời đó. Thì khi mà họ qua được Mỹ rồi thì họ nghĩ cái cơn ác mộng hoàn toàn biến mất. Họ tin rằng nước Mỹ sẽ mang đến một cuộc sống mới cho họ. Tuy nhiên với một số người thì cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Vào năm 1981, có một cậu bé người Cambodia nói với ba mẹ mình rằng là cậu ta không thể ngủ được. Tại vì nếu mà cậu ta ngủ sẽ có một con quỷ đến và giết cậu ta đi. Ba mẹ cậu ta cho rằng cậu ta bị loạn trí, bị áp lực bởi cuộc sống ở Mỹ. Thành ra là ba mẹ cậu ta đã đưa cho cậu ta vài viên thuốc ngủ để giúp con trai mình có một giấc ngủ ngon và không nằm mơ thấy những cơn ác mộng. Vài ngày hôm sau thì cậu ta có một giấc ngủ ngon. Nhưng mà đó là giấc ngủ cuối cùng của cậu. Và trước khi cậu ra đi, cậu đã hét lên một cái tiếng rất là thảm thiết. Ngày hôm sau thì các cảnh sát tới và các nhân viên y tế tới nhà của cậu. Thì họ thấy dưới gối có rất nhiều viên thuốc ngủ. Ngoài ra trong phòng ngủ còn có một cái máy làm cà phê, chứng tỏ là cậu này không hề uống viên thuốc ngủ nào. Ngoài ra cậu ta còn uống rất nhiều cà phê để có thể chống lại giấc ngủ. Nhưng mà vì có thể là chịu không nổi nữa, thành ra là cậu ta phải ngủ. Và cuối cùng cậu ta đã bị chết trong giấc ngủ của mình. Một cái chết rất là đau đớn theo lời của bà mẹ kể. Trước đó vào năm 1977 đã có một người đàn ông, người Lào hay là người Mân gì đó mình không có nhớ, cũng đã xảy ra một cái trường hợp tương tự. Ông ta ngủ và sau đó ngủ luôn, tức là chết. Và trước khi chết thì ông ta đã hét lên một cái tiếng kêu rất là thảm thiết, khiến người xung quanh phải thức dậy. Mọi chuyện không ai quan tâm, không ai để ý, tại vì chỉ có hai nạn nhân mà thôi. Nhưng mà sau đó nó đã xảy ra với 9 tiểu bang của nước Mỹ, và 19 nạn nhân đã chết, trong đó chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Và tất cả những người này đều là người châu Á và là những thuyền nhân. 19 người đều là người Mân và là những thuyền nhân. Mình xin nhắc lại một lần nữa. Thì các nhà tâm lý học, bác sĩ, thậm chí cảnh sát đã vào cuộc. Thì họ cho ra tất cả là hai lý do. Lý do đầu tiên là lý do khoa học. Thứ nhất là những người mà mới đặt chân đến nước Mỹ, họ đã bị một cái áp lực tâm lý đè nặng vào thời đó. Thì các bạn biết á, là lúc mà họ ở á, là trong nước đã có chiến tranh. Họ đã sống rất là cực khổ, rồi họ mới tìm cách vượt biên đi qua bên Mỹ. Thì trong cái chuyến đi á, nó đã có nhiều cái điều kinh khủng xảy ra mà một con người không thể nào mà chấp nhận được, nhưng họ cũng ráng. Rồi khi mà họ đi qua Mỹ, cái áp lực cuộc sống, áp lực môi trường, sự kỳ thị chủng tộc, rất là nhiều thứ đã đi quá cái giới hạn của một con người, làm họ chịu không nổi, và vô tình nó đã giết chết họ trong giấc ngủ. Nó đã gây ra cho họ trụy tim. Nói đúng hơn á, là tiếng Anh nó gọi là cardiac arrest, hay là obstructive sleep apnea, hay là central sleep apnea. Thì nó nói chung chung là vậy nè, là khi mà tim của các bạn á, nó bị đập chậm đi thì máu nó sẽ không có tiếp đủ oxy, làm cơ thể của mình chết luôn trong giấc ngủ. Hoặc là khi mà các bạn ngủ thì vô tình đó, cái khoang miệng các bạn đóng lại, làm cái không khí nó vào không có được, thì làm cơ thể không có oxy và chết. Hoặc là não của các bạn á, nó bị mất cái cell, tức là nó không có chuyển một cái sóng xuống cho cơ thể các bạn tiếp oxy, tim đập tiếp oxy, thì nó gây ra cái chết. Điều này xảy ra với rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí là nếu mà không may mắn, nó xảy ra với rất nhiều trẻ sơ sinh. Đây là một cái có thể các bạn. Đó là lý do về khoa học. Nhưng mà thật sự lý do này nó không có hợp lý, các bạn thấy không? Là 99.99% những người bị chết đều là đàn ông và đều là người châu Á và chết trong giấc mơ. Có một cái sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy. Thì họ mới phỏng vấn những người mà đang nằm mơ, những người sống sót được, và phỏng vấn những người thân của các nạn nhân. Thì các bạn biết, người dân châu Á của mình, đặc biệt Lào, Campuchia, người Mân, họ rất có niềm tin vào tâm linh. Họ nghĩ rằng là ông bà của họ, khi mà họ còn ở bên nước của họ đó, ông bà của họ sẽ bảo vệ linh hồn của họ. Tại vì khi mà họ ngủ á, sẽ có nhiều quỷ thần linh đến muốn lấy linh hồn của họ đi rồi giết họ, nhưng mà ông bà của họ sẽ bảo vệ cho họ. Thì khi mà họ qua bên Mỹ á, thì họ không còn được có cái sự bảo vệ này nữa. Thì đa phần những người thân của nạn nhân, hay là những người nạn nhân trước khi chết á, họ khi mà họ ngủ á, họ cảm thấy rằng có một con quỷ đè lên cơ thể của họ, làm họ ngủ không được. Và nó xuất hiện rất là gần, rất là thật. Việt Nam mình gọi là bóng đè đó. Là khi mà các bạn ngủ, các bạn cảm giác như có ai kéo đi, hay là các bạn thở không được, nó gọi là bóng đè đó. Việt Nam mình gọi đơn giản là như vậy. Còn với người Mân, người Lào, Campuchia thì họ nghĩ rằng có một con quỷ đè lên ngực của họ, làm họ thở không được. Và ông bà của họ sẽ xua đuổi con quỷ này đi. Linh hồn của ông bà của họ sẽ xua đuổi con quỷ này đi. Thì khi họ bước chân vào Mỹ thì linh hồn của ông bà không có đi theo được. Ngoài ra thì người Mân á, họ tin rằng là có một con quỷ, tiếng Anh gọi là Jealous Woman. Thì đây là một con quỷ cái. Nó sẽ hút dương khí của người đàn ông khi mà người đàn ông ngủ đi. Thì cách tốt nhất để tránh xa con quỷ này ra là phải có linh hồn của ông bà bảo vệ. Ngoài ra cái người đàn ông họ phải mặc một bộ đồ của người đàn bà để lừa được con quỷ này. Thì đó là những cái lý do tâm linh. Tuy nhiên thì nó vẫn không có thể nào mà giải thích thỏa đáng được cái suy nghĩ của mình. Thì mình chỉ đọc được như đó thôi. Mình bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của những thuyền nhân trên tàu. Tại mình nghĩ là có thể maybe trên tàu nó đã xảy ra một cái chuyện gì đó. Không phải tất cả mọi người, mà xảy ra với một số người. Và những cái sự việc đó nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ khi họ bước chân qua Mỹ. Thì khi mà mình tìm hiểu cuộc sống của các thuyền nhân thì vô tình mình tìm hiểu được một câu chuyện rất là kinh dị. Có một số thuyền nhân á, họ bắt buộc phải ăn thịt người để có thể tồn tại trên tàu. Thì cái nguồn lương thực ở đâu ra? Đó là cơ thể của những người thân của mình nằm xuống. Tức là đây là một chuyến đi rất là dài các bạn. Không phải người nào cũng sống sót. Thì những người chết họ sẽ tặng lại cơ thể của mình cho người thân của họ như một món quà, cũng là món quà cuối cùng để giúp người thân của họ tồn tại, để đi qua được bến bờ đại dương bên kia. Và mình đã có đọc được rất là kỹ trước khi mà mình nói về vấn đề này, thì có một cô thuyền nhân đã chia sẻ cho một nhà báo Mỹ biết, nhưng mà cô ta giấu tên vì đây là vấn đề khá nhạy cảm. Thậm chí cái phần cơ thể của người thân của mình á, cái phần thịt á, có thể bị ăn cắp bởi những thuyền nhân khác khi mà bạn ngủ. Tại vì họ đói quá rồi. Nhiều khi họ ăn sống lúc đó luôn, hoặc là họ dùng những cái ván trên tàu để đốt lên rồi nướng thịt mà ăn. Cái cô thuyền nhân cô kể vậy nè, là người thân của mình á, có thể là còn được nửa cánh tay, tại vì những người thân khác trong gia đình đã ăn nửa cánh tay rồi. Thì sáng hôm sau ngủ dậy là mất nửa cánh tay còn lại luôn. Thì đã biết là những thuyền nhân khác đã ăn cắp. Thì mình tìm hiểu là liệu cái vấn đề này nó có ảnh hưởng đến các giấc mơ hay không. Những người ăn thịt người có bị loạn, có bị điên khùng sau khi ăn thịt người hay không. Thì mình tìm hiểu kỹ hơn thì mình biết có một dân tộc ăn thịt người như là một cái phong tục tập quán gì đó. Dân tộc đó tên là Papua New Guinea. Có thể là mình đọc sai từ này nha. Đây là một dân tộc da màu ở bên châu đại dương. Thì họ có cái tục lệ là ăn thịt của người chết. Tuy nhiên cái tục lệ này đã gây ra cái chết cho hàng trăm hàng ngàn người trong cái bộ tộc đó. Tại vì khi mà các bạn ăn thịt người hay là ăn não người đi chăng nữa, thì nó vô tình tạo ra một con virus gọi là Brian gì đó. Thì cái con virus này á, nó sẽ làm cái não của bạn nó bị lủng và nó sẽ làm mềm nhũn đi, khiến cho bạn có những cái ảo giác, và những cái ảo giác đó sẽ giết chết bạn. Thì cũng có thể đây là một cái nguyên nhân đã xảy ra với 19 người. Đây có thể là một cái nguyên nhân đã gây ra cái chết cho 19 người kia. Tại vì không phải bất cứ thuyền nhân nào cũng ăn thịt trên tàu. Có một số người họ chịu được cái đói thì họ không có làm như vậy. Sau khi mà mình đọc được cái tin đó, thì vào tối qua thì mình nằm mơ. Không phải nằm mơ mà mình nhớ lại một câu chuyện của một cái ông Lào đã kể cho mình từ rất là lâu. Và bản thân của mình nghĩ là mình đã quên cái câu chuyện này rồi. Thì hồi xưa Pháp 18 tuổi, Pháp ở tại một cái thành phố nó rất ít người Việt Nam và đa phần là người Lào. Thì tối nào cái ông Lào này ông cũng trèo lên mái nhà ngồi uống bia hết trơn á. Mắc cười vậy đó. Mà các bạn, thật sự các bạn biết nha, là ở Mỹ trèo lên mái nhà dễ lắm. Nhiều khi các bạn mở cửa sổ từ lầu 2 nhảy lên mái nhà ngồi cũng được nữa. Thì ông ta hãy kể về những cái chuyện ông ta còn nhỏ, khi mà ông ta đi vượt biên với mẹ, những cái mối tình ở trại tị nạn. Ông ta cho rằng đó là những cái cảm xúc, những cái chuyến đi nó rất là phiêu lưu, rất là mạo hiểm, mà có lẽ là không ai, hoặc là sau này có thể là trải qua lại một lần nữa và không muốn trải qua nữa. Mình không biết mình nói các bạn hiểu hay không. Có một cảm giác mà giống như là có một không hai vậy đó. Nhưng mà nó vì ông ta còn nhỏ, thành ra đối với ông ta thì nó ông ta không có nhận thức. Nó giống như một chuyến phiêu lưu đặc biệt vậy đó. Mình rất là khâm phục cái ông này. Tại vì ông ta đã trải qua một cái cuộc sống rất là khó khăn, rất là vất vả trên tàu. Nhiều cái cung bậc cảm xúc, đau đớn, buồn khổ mới qua được bên Mỹ. Chứ không phải là như mình, là đi từ máy bay qua là quá dễ dàng rồi. Cho đến một ngày á, ông ta kể mình một câu chuyện mà theo mình nghĩ đó là cái câu chuyện mà mình thấy chả có ấn tượng gì. Ông ta kể rằng ông ta và mẹ của ông ta đã từng phải ăn thịt sống để tồn tại trên tàu. Thì sau khi mình nghe câu chuyện đó, mình thấy nó cũng rất là khó khăn, nhưng mình không có ấn tượng cho mình. Đến khi mình làm cái video clip này, đến khi mình biết được là một số thuyền nhân họ phải ăn thịt trên tàu để tồn tại. Mình không nói cái ông người Lào này đã ăn thịt người nha các bạn. Câu chuyện cuối cùng mà ông chia sẻ với mình á, mà ông ta có được bên Mỹ rồi đó, thì ông ta ở với vài người Cambodian, Campuchia. Thì trong đó có một người vào buổi chiều như vậy nè, thì ông ta thấy mọi thứ trở nên vàng và đôi mắt của ông ta tự nhiên nó bị đỏ. Và cái người đàn ông này cảm thấy rất là khát nước, ông ta uống nước rất nhiều và ông ta không cảm thấy đói bụng. Buổi sáng là bình thường nha, chỉ có buổi chiều là như vậy thôi, giống như bị lên cơn vậy đó. Và nó xảy ra hình như là một tuần hai ba lần. Cho đến một ngày á, những người bạn cùng phòng á phát hiện ra là ông ta đã chết vì ông ta cắn nát cái lưỡi của mình. Mình không nhớ là cắn nát cái lưỡi hay là nuốt cái lưỡi luôn. Thì mình không biết là nó có liên quan phần nào đến cái vấn đề ăn thịt người hay không. Thì nói gì thì nói, thì bộ phim Nightmare on Elm Street là một trong những bộ phim kinh dị nhất của nước Mỹ. Khi bộ phim được công chiếu vào năm 1984, như một lời nguyền, nó đã trở thành một bộ phim kinh dị nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Những thước phim đau đớn của các nạn nhân mà những người thân của họ không thể biết được, không thể cảm giác được, cũng giống như cái sự khó khăn, cái sự đau khổ của những thuyền nhân mà đến bây giờ những thế hệ như mình cũng không thấy được. Đây là cái sự tương đồng mà mình cảm thấy gần nhất. Nó tương đồng về câu chuyện gốc và nó cũng tương đồng về cái kết thúc luôn. Nếu các bạn hiểu ý của mình, thì các bạn nào mà coi xong cái video clip của mình, các bạn tìm ra được một nguyên nhân khác, hay là các bạn nghĩ được một cái nguyên nhân khác đã gây ra cái chết của 19 người Mân, trước đó là 2 người, thì có thể là comment ở dưới. Và một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người là sau khi bộ phim được công chiếu vào năm 1984, sau đó đã có 45 người châu Á bị chết, Lào, Campuchia, Mân và hình như là có người Việt Nam. Và người Mỹ đã đặt tên cho cái này là Asian Death Syndrome. Mình xin cảm ơn những thuyền nhân vào năm 1975. Đây là lời cảm ơn của mình, không có liên quan gì đến bộ phim hay là đến những câu chuyện tâm linh nha. Nếu mà không có những người đó thì sẽ không có Pháp ngày hôm nay. Pháp sẽ không đặt chân đến nước Mỹ được. Pháp cũng không thể làm những cái video thám hiểm cho mọi người coi. Qua cái video clip này, trong lúc tìm hiểu cái bộ phim, tìm hiểu về câu chuyện của 19 người, phần nào mình đã tìm hiểu được cái lịch sử của người Việt Nam khi mà bước chân đến Mỹ, cái sự khó khăn của họ, cái sự đau khổ của họ. Và Pháp xin cảm ơn, lời cảm ơn chân thành nhất đến những thuyền nhân, đến các chú, các bác, những người mà đặt chân đến nước Mỹ. Con xin cảm ơn. Và xin nhắc lại, cái video này không làm về chính trị vì nó rất là nhạy cảm. Nhưng mà Pháp chỉ nói với một người thế hệ đi sau thừa hưởng được những cái thành tựu của những người Việt Nam ở Mỹ. Đơn giản là như vậy thôi. Con xin cảm ơn. Và xin kết thúc cái video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Chào mọi người.